Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bản thân anh biết rõ vị trí của từng thứ, cho nên từ trước đến giờ anh không cho phép người khác động vào bàn làm việc của mình. Chuyện này ở công ty gần như mọi người đều biết. Mẹ Dài thành thật lắc đầu, đúng là không có ai nói với cô, hôm nay không phải là ngày đầu tiên cô đi làm sao? Hơn nữa đại bộ phận nhân viên công ty bây giờ còn chưa đến, cô muốn hỏi cũng không thể hỏi được. Cô Mạc Trấn Huân thật sự bị cô làm cho tức giận, vừa định mắng tiếp, đột nhiên nhớ tới cô là người mà ngày hôm qua anh mới nhận vào, không biết cũng là đương nhiên, lạnh mặt nói, đi ra ngoài đi, về sau nhớ kỹ, đừng tự ý động vào đồ của tôi. Vậy tôi phải làm những gì? Mê Dài dè dặt hỏi, chỉ sợ lại chọc giận anh. Đi pha giúp tôi một tách cà phê đen, rồi mang vào đây. Nhìn bộ dáng vô tội đáng yêu của cô, khuôn mặt Mạc Trấn Huân lập tức giãn ra, giọng điệu cũng không còn nghiêm khắc như vừa đấy. Vâng, Mê Dài cung kính lui ra ngoài, sau khi đóng cửa lại mới thở ra một hơi dài. Nghĩ thầm đợi lát nữa mọi người đến làm, nhất định phải tìm người để hỏi rõ về Mạc Trấn Huân, không lại tái phạm như vừa rồi, đến lúc đó, chết lúc nào cũng không biết. Mê Dài từ miệng mọi người biết được, Mạc Trấn Huân không thích người khác động tay động chân vào đồ đạc của anh ta, cũng không thích bị người khác quấy rầy lúc anh ta đang thiết kế. Đồ uống chỉ uống cà phê đen, không đường, đặc biệt kiêng kỵ những người lợi dụng công việc với mục đích để tiếp cận anh ta. Nghe nói lúc trước có mấy nữ thư ký bị đuổi việc cũng là do nguyên nhân này. Không thể phủ nhận, Mạc Trấn Huân là một người đàn ông anh tuấn. Hơn nữa anh không chỉ có thiên phú ở phương diện thiết kế, mà còn có phương pháp điều hành quản lý công ty rất ổn định. Cho nên trong thời gian ngắn ngủi vài năm, công ty chỉ có vài ba thành viên, bây giờ đã trở thành một công ty có chỗ đứng vững chắc trong nước. Thế nên địa vị và giá trị của Mạc Trấn Huân hiện tại luôn có thể hấp dẫn phụ nữ. Mục đích bọn họ đến đây không đơn thuần chỉ là làm việc, mà muốn thông qua công việc để tiếp cận anh. Mễ Dài vô cùng cẩn thận để tránh đụng chạm lôi khu, cứ như vậy mang theo căng thẳng cùng sợ sệt trong lòng, bắt đầu công việc đầu tiên của mình. Công việc của cô cũng không phức tạp, mỗi ngày ngoài việc sắp xếp ổn thỏa lịch trình xã giao của tổng giám đốc, thi thoảng ghi chép lại các hội nghị rồi gửi đi một vài thông cáo và văn kiện linh tinh. Nghiêm Hạo vẫn đi sớm về muộn như trước, đôi khi còn đi công tác dài hạn. Đối với sự thay đổi của Mễ Dài trong khoảng thời gian này, anh cũng không để ý. Cuối tuần này là ngày họp gia đình. Từ sau khi Nghiêm Hạo và Mễ Dài chuyển ra sống riêng, Nghiêm Vũ Dương đã quy định cứ hai tuần họ phải về nhà ăn một chuyến. Cho dù không có chuyện gì thì người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm cũng tốt. Giống như trước, bởi vì sợ người ngoài phát hiện ra quan hệ của bọn họ, Mễ Dài một mình đi xe đến. Nghiêm Hạo tan tầm trực tiếp từ công ty về thẳng nhà. Mễ Dài luôn tới trước, ngồi tiếp chuyện với Nghiêm Vũ Dương về nhà cửa gia đình, nói cười cười. Nghiêm Vũ Dương không có con gái nên coi Mễ Dài như chính con gái ruột của mình, còn thân thiết hơn cả với con trai. Vũ Phân Phương lạnh lùng, thờ ơ ngồi một bên, trong lòng bà vẫn không có cách nào tiếp nhận Mễ Dài là con dâu. Nghiêm Hạo luôn đến đúng vào giờ cơm chiều, thấy anh vừa đến, Vũ Phân Phương lập tức sai người dọn cơm. Gần đây công ty thế nào? Nghiêm Vũ Dương vài năm nay do tình hình sức khỏe không tốt, mọi chuyện ở công ty gần như không tham gia, nhưng thỉnh thoảng vẫn hỏi qua một chút, nhưng mà cũng chỉ là hỏi ngoài miệng. Bán được khá nhiều chung cư so với dự kiến. Quý tiếp theo công ty quyết định hướng đến lắp đặt thiết bị, đồ dùng trong nhà với mục tiêu phát triển mở rộng. Bây giờ người ta đều thích thuận tiện và nhanh gọn, bởi vì còn bận các việc linh tinh khác, nên việc trang hoàng phòng ốc đối với đa số mọi người là không đủ thời gian và thể lực. Vậy nên nhu cầu thuê người lắp đặt thiết bị gia dụng càng lúc càng nhiều. Con cảm thấy đây là một cơ hội lớn, nếu làm tốt sẽ tương đối có thị trường. Nghiêm Hạo báo cáo qua công việc với cha. Đây là một ý tưởng không tồi. Nhưng việc lắp đặt thiết bị kiểu này phải thật cẩn thận, nếu để thiếu sót thì còn không bằng bán nhà thô. Nghiêm Vũ Dương nói lên quan điểm. Dạ, đang nghe một số công ty thiết kế nội thất đề cập, chuyện này còn sẽ chú ý. Đây đúng là vấn đề mấu chốt, nếu không đạt được yêu cầu của thị trường, như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới toàn bộ việc tiêu thụ của công ty. Thôi đi, hai người định nói đến bao giờ mới xong, ăn một bữa cơm gia đình cũng bàn chuyện công việc, nghe mà phát ngán. Đối với chuyện công ty, Vũ Phân Phương không có chút hứng thú nào. Nghe thấy là phiền, ánh mắt rời đến Mễ Dài vẫn yên lặng ăn cơm, con ngươi vừa dịch chuyển, giống như nghĩ đến điều gì hỏi. À Hạo, các con kết hôn đã 3 năm, tại sao bụng Mễ Dài mãi chưa có gì hết vậy? Nghe thế cả ba người còn lại đều sửng sốt dừng đũa. Con cái, Mễ Dài chưa từng nghĩ tới vấn đề này, cũng cảm thấy không thích hợp cho một đứa trẻ giữa cô và Nghiêm Hạo. Cô nhận ra rằng, hôn nhân không tình yêu có thể tiếp tục, nhưng con cái phải là kết tinh tình yêu của cha mẹ. Cô gả cho Nghiêm Hạo chỉ là để tìm kiếm một chỗ dựa. Hơn nữa, Nghiêm Hạo cũng không hề yêu cô. Có lẽ sẽ có ngày cuộc hôn nhân của bọn họ đi đến kết thúc. Khi đó nếu tồn tại một đứa trẻ như lời nói, sự tình sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều. Có lẽ trong tiềm thức vốn đã có ý nghĩ như vậy, nên sau mỗi lần hoan ái, cô đều uống thuốc tránh thai. Mấy ngày trước, mẹ đi chơi mặt trược, nghe nói cháu trai của Lý Đồng đã đầy tháng. Bà Lý vui mừng khoe khoang, bảo A Hạo tuổi không còn trẻ, cũng nên kết hôn sinh con. Còn nói thẳng là muốn giới thiệu đối tượng cho con. Nhưng ai ngờ các con kết hôn đã hơn 3 năm, bụng mới dai một chút tin tức đều không có. Vu Phân Phương cố ý ai oán. Nghe thế nhưng Nghiêm Hạo cũng không để ở trong lòng, cầm đũa tiếp tục tào nhã ăn cơm. Dường như chuyện này căn bản không liên quan đến anh. Thật ra Nghiêm Vũ Dương cũng muốn sớm được bế cháu, chỉ là sợ tạo áp lực cho Mễ Giai nên không nói. Hiện tại Vu Phân Phương đã khơi mào, Nghiêm Vũ Dương liền nhìn sang Mễ Giai với ánh mắt khẩn thiết. Con... Mễ Giai xấu hổ đỏ mặt, không thể nói rằng do cô không muốn có con nên toàn uống thuốc tránh thai. Mễ Giai, không phải con có bệnh gì chứ? Gia bộ sửng sốt, có chút khinh thường nói. Ngày mai mẹ đưa con đi kiểm tra, xem có phải có vấn đề gì hay không. Con không có, Mễ Giai lắc đầu. Thế là vì sao? 3 năm rồi con vẫn chưa mang thai, không thể đảm bảo là ở phương diện này không có vấn đề. Không khí trở nên có chút ngượng ngập, Mễ Giai muốn giải thích lại không thể nào mở miệng. Nghiêm Vũ Dương nhận thấy Mễ Giai đang khó xử, bèn tìm cách xoa dịu cục diện. Chúng nó còn trẻ, vài năm nữa có con cũng không sao. Chúng nó còn trẻ, nhưng chúng ta thì già rồi, nhìn xem người khác đều đã có cháu bé, hâm mộ biết bao nhiêu. Vu Phân Phương nói chung những suy nghĩ trong lòng Nghiêm Vũ Dương, thành ra ông cũng không thể nói thêm gì. Thấy Nghiêm Vũ Dương im lặng, Vu Phân Phương lại nói thêm. Không thì như vậy đi, Mễ Giai, ngày mai mẹ đưa con đi khám phụ khoa, mẹ có quen một bác sĩ phụ khoa chuyên kiểm tra về vấn đề này. Mễ Giai mặt đỏ lên, có cảm giác hết đường từ chối. Buông bát đũa trong tay, Nghiêm Hạo đối mặt nói. Là con không muốn có con sớm, Mễ Giai không làm sao hết. Giọng nói không lớn, ngữ điệu có phần không vui. Con không còn trẻ nữa, lúc này sinh con cũng là hợp lý. Nghe vậy Nghiêm Vũ Dương liền khuyên nhủ. 2 năm cơ thể ngày càng suy yếu, khiến khát khao được bế cháu của ông càng mãnh liệt. Con biết rồi. Nói xong kéo Mễ Giai cùng đứng dậy. Ba mẹ, không có chuyện gì nữa, con và Mễ Giai xin phép về trước. Không chờ hai người trả lời, lập tức kéo Mễ Giai đi ra ngoài. Chúng ta cứ đi như vậy không hay lắm. Trên xe Mễ Giai quay sang Nghiêm Hạo, nhịn không được lo lắng hỏi. Làm thế này thì lần sau cô khó mà nhìn mặt mẹ chồng. Nghiêm Hạo không nói chuyện, cũng không nhìn cô, sắc mặt lạnh lùng đoán không ra cảm xúc. Nửa đường anh dừng xe ở một cửa hàng tiện lợi. Mễ Giai nghĩ chắc anh muốn mua thuốc hoặc bấy thứ lặt vặt. Không ngờ rằng lúc đi ra anh lại cầm trong tay một túi bánh mì và một hộp sữa. Nghiêm Hạo đưa bánh mì và sữa cho Mễ Giai. Vừa rồi em không thể ăn cơm. Một câu nói đơn giản, một hành động lờ đãng lại khiến trong lòng Mễ Giai ấm áp rào rạt. Giờ phút này cô mới chân chính ý thức được rằng ở bên cạnh chồng mình anh cũng quan tâm cô hết thảy. Về nhà, Mễ Giai vừa định vào phòng thay quần áo lại bị Nghiêm Hạo gọi lại. Nếu bây giờ em chưa muốn có con, chúng ta có thể đợi thêm vài năm. Từ nay về sau việc phòng tránh cứ để anh, đừng uống thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe. Mễ Giai chăm chú nhìn Nghiêm Hạo, thì ra anh biết cô vẫn luôn uống thuốc. Thì ra chẳng phải anh không muốn có con, nói như vậy chỉ để giải vây giúp cô. Em... Mễ Giai không biết nên nói gì, luống cuống cúi đầu, nắm chặt góc áo. Nhìn bộ dáng của cô, Nghiêm Hạo cười nhẹ, tiến tới ôm lấy cô, ở trên trán cô in một nụ hôn. Những lời cha mẹ nói, em đừng để ở trong lòng, tắm rửa rồi đi ngủ sớm một chút, anh còn có công việc cần xử lý, không cần chờ anh. Buông cô ra, cầm tài liệu trực tiếp đi vào thư phòng. Mễ Giai ngây ngốc, nhìn về hướng thư phòng, cô không biết nên hình dung tâm tình hiện tại của mình như thế nào. Cho tới bây giờ, cô vẫn không hiểu rõ Nghiêm Hạo. Ngày hôm nay anh khiến cô có một loại ảo giác được yêu. Công ty kiến trúc Vũ Dương. Hôm nay Diều Mẫn mặc một bộ com lê màu hồng phấn, áo khoác được cởi ra vắt ở chỗ ngồi, zip ngắn ôm lấy mông, áo trong màu trắng nhìn qua có vẻ bó sát người, làm nổi bật lên vóc dáng yêu kiều. Cổ áo cố tình để mở hai cúc, khiến cho bộ ngực như ẩn như hiện, hấp dẫn hồn phách đàn ông. Lúc này cô bưng một tách cà phê vừa mới pha, khuôn mặt như hoa đào, đi về phía văn phòng tổng giám đốc. Nghiêm Hạo mặc áo sơ mi là màu lam, cổ áo nới ra, cả người thả lỏng tựa lưng vào ghế, hai tay để trước ngực thành một hình tam giác, hơi nhíu mày, như là đang suy tư về điều gì. Giám đốc, Diều Mẫn cảm thấy kỳ lạ, đặt tách cà phê xuống, sàn sóc hỏi, có chuyện gì phiền não hay sao? Nghiêm Hạo hờ hững nhìn cô ta, cầm tách cà phê uống một ngụm. Không có gì, chỉ là có chút chuyện nghĩ không ra. Anh không hiểu vì sao Mễ Giai lại không muốn có con, anh không ghét trẻ con. Thậm chí còn hy vọng có thể cùng cô sinh một đứa. Anh nghĩ nếu ngày thường có con ở nhà chơi với cô hẳn sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Nhưng Nhưng hình như cô không nghĩ như vậy. Trước kia cô thấy bản thân còn quá trẻ, dù sao vừa mới tốt nghiệp đã gả cho anh, nên cần một khoảng thời gian để thích ứng. Nhưng hiện tại đã quá 3 năm, nếu nói vẫn chưa thể thích ứng thì nghe có vẻ không hợp lý cho lắm. Anh biết cô luôn uống thuốc tránh thai, mới đầu anh còn tức giận, gần như đêm nào cũng cùng cô dây dưa. Nhưng ngay cả như vậy, thuốc tránh thai vẫn rất có tác dụng, cứ thế lặp đi lặp lại vài lần, anh cũng đành buông tha. Nếu không phải tối hôm qua mẹ nhắc tới vấn đề này, anh gần như đã quên mất. Vốn định nghe xem cô giải thích thế nào, nhưng không biết vì sao nhìn bộ dáng vô tội của cô lúc bị mẹ ép hỏi, anh lại không đành lòng. Thử nói ra xem, không chừng em có thể giúp anh. Siêu Mẫn khéo hiểu lòng người. Nghiêm Hạo thở ơ liếc cô ta. Thành phẩm của phòng kế hoạch đã xong đúng hạn, em liên hệ với công ty thiết kế nội thất bên kia thế nào rồi? Có phù hợp với mục tiêu của chúng ta không? Nghiêm Hạo lái sang chuyện khác, anh cảm thấy không cần thiết phải nói với cô ta chuyện riêng tư này. Từ trước đến nay, anh đều công tư phần mình. Hiện tại đã đàm phán với mấy công ty nội thất tương đối mạnh, nhưng cá nhân em chỉ xem trọng nội thất Tân Nhã. Nghe nói giám đốc công ty đó là Mạc Trấn Huân, tháng trước vừa giành được giải thưởng quốc tế lớn, là nhà thiết kế đang rất hot ở trong nước. Ở phương diện công việc, Diều Mẫn rất chuyên nghiệp. Giành giải thưởng hay không, không quan trọng. Chúng ta chủ yếu nhắm vào đại bộ phận người tiêu dùng là các gia đình có thu nhập vừa. Họ không quan tâm tới danh tiếng của người thiết kế, mà là giá cả thế nào, có tốn kém không mới là quan trọng nhất. Như vậy đi, em sắp xếp thời gian, mời bọn họ đến công ty một chuyến. Tôi muốn xem những thiết kế của họ có phù hợp với yêu cầu của chúng ta hay không. Nghiêm Hạo nói. Dạ, em đã biết. Diều Mẫn gật đầu. Nếu không còn chuyện gì thì em ra ngoài trước đi. Cầm lấy tài liệu lúc trước đang đọc dở trên bàn, anh tạm gác chuyện phiền não đêm qua sang một bên, hiện tại đang là giờ làm việc. Còn nữa, Diều Mẫn đứng ở trước bàn làm việc như còn muốn nói điều gì. Có vấn đề gì sao? Buông tài liệu trong tay, ngẩng đầu nhìn như là chờ cô báo cáo tiếp. Nghe nói có một nhà hàng Pháp mới mở cửa, chúng ta đã lâu không ăn cơm cùng nhau, nên tối nay em muốn mời anh dùng cơm có được không? Diều Mẫn đi tới, hai tay vòng qua cổ anh, thuận thế ngồi lên đùi anh. Ánh mắt quyến rũ nhìn anh, ý đồ tương đối rõ ràng. Nghiêm Hạo nhìn người phụ nữ trong lòng, đưa tay đẩy cô ta ra, lạnh lùng nói. Tôi nghĩ em là một người thông minh, hẳn là biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Hạo, em không rõ vì sao anh lại đột nhiên thay đổi như vậy. Lúc trước chúng ta không phải rất tốt sao? Diều Mẫn không cam lòng hỏi. Cô không biết vì sao hơn 3 năm trước, anh bỗng nhiên thay đổi, cho cô một khoản tiền, nói là để chấm dứt mối quan hệ của bọn họ, sau đó không hề tìm đến cô nữa. Cô cho rằng bên anh có người mới, nhưng theo quan sát của cô, hình như không phải vậy. Tôi không nhớ là tôi đã hứa hẹn gì với em. Nghiêm Hạo nhíu mày nhìn cô ta hỏi ngược lại. Nhưng mọi người đều nghĩ chúng ta có quan hệ này. Bên ngoài truyền tin hỷ sự của bọn họ đã gần, có người thậm chí còn đoán cuối năm họ sẽ cử hành hôn lễ, mà đối với tất cả những lời đồn đại ấy, cho tới bây giờ Nghiêm Hạo chưa từng phủ nhận. Quan hệ giữa chúng ta là gì? Trong lòng em không phải hiểu rất rõ ư? Nghiêm Hạo nhướng mày hỏi lại cô. Cô đương nhiên biết quan hệ của bọn họ là gì, nhưng chính vì như thế nên cô mới không cam lòng. Chúng ta thật sự không thể trở lại như cũ được sao? Vẫn chưa từ bỏ ý định. Tôi rất tán thưởng năng lực làm việc của em, cũng công nhận em là một người thông minh. Nhưng hiện tại em hỏi vấn đề này kỳ thực là không thông minh lắm đâu. Trò chơi giữa chúng ta kết thúc, em không nên lưu luyến gì nữa. Nghiêm Hạo bình tĩnh nói, giọng điệu nghe không ra tí cảm xúc nào, có một loại khí phách của anh, đó là không cho phép người khác cự tuyệt. Em đã hiểu. Diêu Mẫn là một người biết nhìn sắc mặt của người khác để làm việc, nếu cứ tiếp tục hỏi, bản thân tuyệt đối sẽ chẳng gặp chuyện gì tốt đẹp. Rất nhanh điều tiết lại cảm xúc của mình. Không có chuyện gì nữa, em ra ngoài trước. Diêu Mẫn vừa đi tới cửa, đưa tay định mở cửa, Nghiêm Hạo đột nhiên gọi lại. Lịch trình của tôi hôm nay thế nào? Diều Mẫn cho rằng anh đột nhiên thay đổi tâm ý, cao hứng nói. 4 giờ chiều nay, như thường lệ có một hội nghị, tiếp theo tạm thời chưa có lịch. Hôm nay đừng sắp xếp thêm việc gì, tôi muốn về sớm một chút. Đã một khoảng thời gian rất dài anh không về ăn cơm cùng Mễ Giai. Ngày hôm qua nhìn cô hình như hơi gầy, không biết vì sao hôm nay cứ lơ đãng nghĩ đến cô. Em đã biết. Nghe anh nói muốn về sớm, không phải đồng ý ăn tối cùng mình, Diều Mẫn có chút thất vọng. Nhưng qua chuyện vừa rồi, cô thật không nên tìm tòi nguyên nhân khiến anh về sớm nữa. Cô nghĩ chỉ cần bên người anh không có phụ nữ, cô vẫn còn hy vọng. Hơn nữa, cô lại có ưu thế ở phương diện công việc. Một khi đã như vậy, cô cũng không nên nhất thời nóng vội. Lúc Nghiêm Hạo về nhà vẫn chưa đến 7 giờ, buổi chiều anh đã gọi điện thoại nói là sẽ về nhà dùng cơm. Lúc về đến nơi, dì quản gia đã chuẩn bị đồ ăn tươm tất, nhưng Mễ Giai lại không ở nhà. Điều này khiến anh bất ngờ. Anh biết Mễ Giai không thích Giai đi ra ngoài. 3 năm nay cô thích ở nhà, chăm sóc hoa cỏ, đọc tạp chí linh tinh. Sinh hoạt của cô rất đơn giản. Đơn giản đến mức làm cho người ta cảm thấy có chút buồn tẻ nhàm chán. Dì quản gia nói cô và một người bạn học đi ra ngoài, định gọi điện thoại cho cô nhưng bị anh ngăn lại. Lúc Mễ Giai trở về đã là gần 9 giờ. Gần đây nghe nói đang cạnh tranh một hạng mục lớn, mấy ngày tới sẽ chính thức có quyết định. Chưa từng có hạng mục nào được giám đốc coi trọng thế này. Vậy nên mọi người phải chỉnh sửa bản thiết kế sao cho hoàn mỹ nhất. Mấy ngày nay toàn bộ công ty đều ở tình trạng tăng ca. Một thư ký nhỏ bé như cô đương nhiên cũng không tránh được số phận này. Mệt quá. Có gì ăn không gì? Cháu rất đói. Mễ Giai vừa vào cửa đã gục lên sofa. Từ chiều đến giờ cô chưa được ăn, mệt đến nỗi không còn một chút khí lực. Nghiêm Hạo buồn cười nhìn Mễ Giai. Chưa thấy cô như vậy bao giờ. Rất tự nhiên, rất ngây thơ. Cô ở trước mặt anh chỉ luôn thở ơ, giống như giữa họ có một khoảng cách lớn. Nhà dì hôm nay có việc nên về sớm. Em muốn ăn gì? Anh làm cho em. Nghiêm Hạo mỉm cười hỏi. Mễ Giai kinh hô mở tròn mắt, thấy Nghiêm Hạo mang theo ý cười đứng ngay trước mặt. Mễ Giai bỗng chốc đứng phát dậy, nhìn Nghiêm Hạo trước mắt lắp bắp nói. Anh vì sao lại ở trong này? Lời vừa nói ra cô liền hối hận. Cái gì mà hỏi vì sao anh ở trong này? Đây là nhà của anh, nhà là do anh mua, lại nói như kiểu anh không nên tới đây. Nhưng vấn đề là anh chưa bao giờ về nhà sớm như vậy. Bình thường sớm nhất anh cũng 9 giờ hơn, gần 10 giờ mới về. Thế anh nên ở đâu? Nghiêm Hạo nhướng mày bất ngờ, khóe miệng mang theo ý cười nồng đậm hỏi. Kết hôn đã 3 năm nhưng anh chưa từng thấy qua bộ dạng thất kinh của cô như vậy. Cô luôn hờ hững, dường như không giống với lúc trước. Cô nhận thức vị trí của mình rất tốt. Chuyện của anh cô không hề nhúng tay. Chuyện lùm xùm của anh cô cũng không hỏi. Mẹ càng làm khó dễ cô càng tránh đi. Cô biểu hiện rất tốt, việc này không thể nghi ngờ. Cô cứ như vậy khiến cho người khác có cảm giác vô cùng xa cách, khó gần. Đối mặt với chuyện gì cũng không nhiệt tình, luôn thờ ơ như là bị ngăn cách một tầng lớp. Anh biết đấy không phải con người thật của cô. Cô chỉ sắm vai vào nhân vật mà anh chỉ định. Không, không, em chỉ là muốn hỏi anh, hôm nay anh không tăng ca mà sao về nhà sớm vậy? Mễ Giai xấu hổ giải thích, hối hận sao mình lại hỏi một vấn đề ngu xuẩn đến thế. Nghiêm Hạo tiến tới kéo cô ngồi xuống, ôm cô vào lòng để cô tựa lên vai mình. Hôm nay định về sớm một chút cùng em ăn bữa tối, nhưng không nghĩ là em lại đi ra ngoài chơi với bạn. Đi ra ngoài với bạn? Hẳn là dì quản gia đã lấy cớ này để gạt anh. Em không biết. Ở trong lòng anh, Mễ Giai áy náy nhỏ giọng trả lời. Anh không có ý trách em. Thế nào, hôm nay đi chơi vui chứ? Nghiêm Hạo dịu dàng hỏi. Đối với hành động tình cảm này, không hiểu sao anh lại có chút yêu thích. À đúng vậy, rất thú vị. Mễ Giai đỏ mặt, nhỏ giọng nói dối. Chắc anh sẽ không phát hiện ra. Rất mệt hay sao? Nhìn bộ dáng hữu khí vô lực của cô, Nghiêm Hạo có chút thương tiếc hỏi. Dạ có một chút. Bì mắt bắt đầu có chút nhớ nhung đánh nhau. Mễ Giai ở trong lòng anh cọ cọ, điều chỉnh một tư thế thoải mái, an tâm nhắm mắt lại. Thật kỳ quái, tuy rằng không thương anh nhưng lại quen thuộc vòng ôm của anh. Đêm nào cô cũng ngủ trong lòng anh mới an tâm. Chuyện này cũng là nguyên nhân khiến cô mỗi ngày đều chờ anh về. Trước hết đi tắm rửa đã, anh đi làm chút đồ ăn cho em ăn rồi ngủ tiếp. Nghiêm Hạo cúi đầu nhẹ nhàng nói bên tai cô. Mễ Giai nỉ non lên tiếng trả lời nhưng không hề tỉnh dậy. Nghiêm Hạo buồn cười nhìn cô ngủ, xem ra cô đúng là mệt muốn chết rồi. Cẩn thận ôm cô bế vào phòng, đem cô nhẹ nhàng đặt lên giường, mới buông tay định rời đi, lại phát hiện không biết từ lúc nào tay cô đã ôm chặt thắt lưng anh. Bỏ tay cô ra, Mễ Giai thoáng nhíu lông mày có chút bất mãn, thân thể không tự giác hướng về phía trước cọ cọ, như cảm giác được không có phòng ôm quen thuộc ấm áp, lại mất hứng nhíu nhíu mày. Nhìn biểu cảm phong phú của cô, khóe miệng Nghiêm Hạo mang theo ý cười, xốc chăn lên nằm xuống bên cạnh cô, sau đó ôm cô vào trong lòng. Mễ Giai dùng đầu cọ cọ, cảm giác được độ ấm quen thuộc, khóe miệng hơi nhếch lên, lông mày cũng giãn ra, thỏa mãn an tâm ngủ. Nghiêm Hạo nhìn cô như vậy, thấp giọng cười ra tiếng. Thì ra cô rất quyến luyến vòng ôm của anh, phát hiện này khiến tâm tình anh cực tốt. Về phần công việc hôm nay vẫn chưa xong, để lại làm sau cũng được. Công ty nội thất Tần Nhã, mấy ngày nay toàn bộ công ty đều bị vây quanh bởi trạng thái chuẩn bị chiến đấu, cũng không kỳ quái lắm. Công ty bất động sản lớn nhất Thượng Hải là Kiến trúc Vũ Dương đấu thầu công khai đợt tiếp theo cho hạng mục thiết kế và trang trí nội thất. Hạng mục này ít nhất cũng có hơn 100 gói hộ gia đình, chia ra thành từng nhóm nhỏ. Nếu có thể thắng trong đợt đấu thầu này, Tần Nhã dù cả năm không nhận thêm bất kỳ một đơn hàng nào cũng không thành vấn đề. Giữa trưa, Mễ Dài và La Lệ hẹn nhau cùng ăn cơm ở một nhà hàng gần công ty. Nghe nói gần đây các cậu thường xuyên phải tăng ca. La Lệ hỏi, cô làm kế toán chỉ cần phụ trách tốt phần sổ sách và các loại báo biểu vào cuối tháng là được. Về phần nghiệp vụ cô không cần hiểu rõ, cho nên cũng không ở lại tăng ca với bọn họ. Gần đây có một dự án lớn, tất cả mọi người đều đang nghĩ cách để giành được hợp đồng tiếp theo. Mễ Dài nuốt đồ ăn trả lời. Vậy cậu đã thích ứng được chưa? Có mệt quá không? La Lệ quan tâm hỏi, cô luôn cảm thấy vì lúc trước không đi xuống đón Mễ Dài nên mới khiến Mễ Dài đánh bậy đánh bạ thành thư ký của Mạc Trấn Huân. Việc này cô vẫn canh cánh trong lòng tự trách không thôi. Không sao, làm thư ký cũng không vất vả lắm, tớ thích ứng rất nhanh. Mễ Dài mỉm cười khiến La Lệ an tâm, những điều cô nói đều là thật lòng. Mấy ngày đầu cũng có hơi mệt, nhưng dần dần thích ứng được thì mọi chuyện đã khá hơn nhiều. Vậy là tốt rồi. Nghe cô nói vậy, La Lệ mới thoáng an tâm. Lại nghĩ cái gì vội nói. Đúng rồi, mấy ngày trước tớ có chạm mặt học trưởng lúc trước của chúng mình. Thật à, tớ với bạn học trưởng đều không giữ liên lạc. Mễ Dài thở đáp lời, nếu không phải lần trước đụng La Lệ trên đường, cô nghĩ chắc giờ này cô vẫn còn ở nhà chăm cây cảnh với đọc tiểu thuyết. Bọn họ muốn khi nào rảnh rỗi thì tụ tập một phen. La Lệ vui vẻ nói, sắc mặt mang theo chút hưng phấn cùng kích động. Có thời gian thì đi một lát. Tớ còn nghe bọn họ bảo... La Lệ ậm ừ, không biết lời kế tiếp có nên nói hay không. Mễ Dài hỏi cô, không hiểu có gì vướng mắc mà không thể mở miệng. Tớ nghe họ bảo Trương Dương giờ rất tốt, hiện tại đã là phó tổng tập đoàn Mạc Thị. La Lệ lo lắng nhìn Mễ Dài, sợ cô nghe thấy Trương Dương lại kích động. Tay đang gắp thức ăn dừng lại một chút, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ tự nhiên. Cô không nghĩ mình sẽ xúc động sau khi nghe La Lệ nhắc đến tên của Trương Dương. Mễ Dài trầm mặc một lát, hờ hững nói, vậy à, vậy thì quá tốt, anh ta đạt được điều anh ta muốn. Nói xong bình tĩnh ăn cơm, nhìn không ra một chút cảm xúc nào. Chỉ thế thôi, La Lệ không thể tin được, cô ấy phản ứng cũng quá mức bình tĩnh. Nhìn bộ dáng giật mình của La Lệ, Mễ Dài buồn cười hỏi ngược lại, bằng không thì thế nào, tôi phải thể hiện thật đau khổ rồi vừa khóc vừa mắng anh ta là kẻ phụ bạc, vì tiền đồ của bản thân mà nỡ ích kỷ vứt bỏ tình yêu 3 năm của chúng tư. La Lệ nghẹn lời, cô cũng cảm thấy Trương Dương không đáng để Mễ Dài vì anh ta mà làm vậy. Thật ra Trương Dương nói đúng, tình yêu rồi cũng sẽ theo củi gạo dầu muối mà dần phai nhạt. Anh ta lựa chọn từ bỏ tình yêu, hướng đến khát vọng thành công. Anh ta không sai, đúng là tớ không thể giúp anh ta được như hiện tại. Nếu lúc trước chúng tớ không chia tay, có lẽ bây giờ cũng có khả năng chỉ vì mấy việc lặt vặt trong cuộc sống mà cãi vã không ngừng. Vài năm nay tớ đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, cũng đã không còn là một thiếu nữ chỉ đề cao tình yêu mà quên đi mọi thứ. Có lẽ trước kia tớ sẽ khăng khăng hiểu rằng hai người phải yêu nhau thì mới kết hôn, nhưng hiện tại tớ đã hiểu ra cuộc sống hôn nhân với người mình không yêu kỳ thực cũng không có gì là không tốt. Cả hai người đều đạt được những gì họ muốn có lẽ mới là hình thức sống chung tốt nhất. Mễ Dài điềm đạm cười nói. La Lệ nhìn Mễ Dài có cảm giác so với 3 năm trước cô đã thay đổi không ít. 3 năm trước cô là một cô gái trẻ hồn nhiên, chỉ cần tình yêu không cần bánh mì. Có lẽ 3 năm này cô ấy đã trải qua không ít chuyện. Lúc Mễ Dài cùng La Lệ trở về công ty thì Mạc Trấn Huân đã ở trong văn phòng, trông thấy Mễ Dài liền đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc của mình, trong tay còn cầm tài liệu. Hôm nay anh mặc một bộ tây trang màu xám bạc, tóc ngắn được chải gọn gàng. Đưa tài liệu trong tay cho Mễ Dài, cô chuẩn bị đi, lát nữa cùng tôi đến kiến trúc Vũ Dương họp. Đi đến đó. Mễ Dài trừng lớn mắt nhìn Mạc Trấn Huân, hoài nghi bản thân vừa rồi có nghe nhầm hay không. Mạc Trấn Huân tức giận lừ mắt với cô. Cô không mang theo tai hay thế nào? Anh nói như vậy mà không nghe rõ sao? Đọc số tài liệu này kỹ một chút, trong nữa theo tôi đến Vũ Dương họp. Mạc Trấn Huân nhắc lại. Không phải trợ lý Kiều đi cùng anh ư? Lúc trước không phải nói để trợ lý Kiều đi cùng, cô còn tưởng mấy ngày vừa rồi tăng ca liên miên, hôm nay có thể về sớm một chút nghỉ ngơi cho đã. Huống hồ Vũ Dương không phải là công ty của Nghiêm Hạo sao? Nếu đi chẳng phải là sẽ gặp Nghiêm Hạo, như vậy chuyện cô ra ngoài đi làm sẽ bị lộ, cho nên lần này cô không thể đi được. Nhà trợ lý Kiều có việc đột xuất đã xin nghỉ chiều nay nên không đi được. Mạc Trấn Huân giải thích đơn giản lại nói, cô nhớ chuẩn bị tài liệu thật tốt, đừng để quên cái gì. Dứt lời bèn xoay người đi về văn phòng. Này tôi... Mễ Dài lắp bắp mãi không biết nên cự tuyệt thế nào. Mạc Trấn Huân quay đầu nhìn cô cho mày, còn có vấn đề gì sao? Lát nữa tôi có thể không đi không? Mễ Dài nhỏ giọng hỏi. Có thể. Vậy bây giờ cô lập tức đến chỗ kế toán La nhận hết lương tháng này. Khuôn mặt Mạc Trấn Huân đầy nghiêm túc, biểu cảm một chút cũng không giống như đang đùa.